Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hậu Tử Quân, một bộ truyện thuộc thể loại đàm mỹ xuyên không trọng sinh hài hước cổ đại, cung đình hậu tước niên thượng ngọt sản văn nhẹ nhàng thoải mái, chủ thụ HE. Văn án: một năm mà mọi người đều sẽ ghi khắc, một năm mà tất cả những đấu đá bè cánh của gian thần quyền thần Ninh Sâm đều tan rã. Năm thường hóa thứ 15, đó là lúc gã bị bắn chết ngay Kim Loan Điện. Một tả tướng vô cùng trẻ tuổi, tay nắm quyền to kia, vốn có thể dốc sức tận trung với triều đình, thế mà lại là kẻ mưu mô thâm độc, một kẻ ác độc vô cùng, hại chết bao trung lương. Khi gã gục xuống, đế vương Lý Vô Đình lúc bấy giờ đang đứng trước đại điện và nhìn Ninh Sâm như thể đang nhìn một loài sâu bọ. Buổi tối sau khi Ninh Sâm chết, Lý Vô Đình trùng sinh trở về ngày đầu lên ngôi. Đời trước hắn tin lầm danh thần nên đã gây họa cho cả triều đình. Lần này hắn quyết tâm phải nhanh tay diệt trừ tất cả những mối tai họa ngầm từ khi còn trong trứng nước. Ninh Như Thâm xuyên không từ hiện đại về đúng năm thừa hóa thứ nhất, ngay lúc tân đế vừa mới lên ngôi. Trên triều đình, Ninh Như Thâm nhìn thấy vị đế vương vừa mới an tọa này đang bước từng bước xuống, rồi dừng ngay trước mặt mình, hai mắt hắn đằng đằng sát khí. Ninh Như Thâm vừa mới xuyên không? Ủa, chuyện gì vậy? Bàn tay lướt trong không khí vang lên âm thanh đầy sắc bén. Thấy phát đạn ấy sắp rơi xuống người mình, Ninh Như Thâm bỗng nhìn ngã hụt xuống dưới đất, dưới con mắt của tất cả mọi người trên triều. Mặt mày trắng trẻo như màu tuyết, khóe mắt nhuộm sắc đỏ ửng, giống y như một đóa hoa trắng tinh khôi đầy yếu ớt đang run rẩy trong gió. Chúng thần sợ hãi có tiếng hô: đệ hạ tha mạng. Lễ Vô Đình còn chưa kịp chạm tay vào người ta, chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Ninh Như Thâm quệt dòng lệ ở khóe mắt: thần yếu đuối quá à, hu hu. Lễ Vô Đình hay cho một tên nịnh thần, ha ha. Sau đó Lễ Vô Đình dần dần nhận ra rằng đá hoa này không những tươi tắn mà nhị hoa còn khá ngọt. Để vương cầu mặt lạnh dễ mềm lòng, còn với thừa tướng thụ ngoài trắng trong đen. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share độ ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 1, chương 1. Tam Thập Công Danh mở đầu. Năm thừa hóa thứ 15, tên danh thần đầy quyền lực Ninh Sâm cuối cùng cũng chết. Gã là Trạng Nguyên Lang, gia đức thần tình để khâm điểm. Tuổi còn trẻ đã được làm quan, thâu tóm cả triều đình. Đó chính là tả tướng trẻ tuổi nhất kể từ khi vương triều được thành lập. Giây phút cuối cùng, gã ta bị vạn tiễn xuyên tâm, ngã xuống trước Kim Loan Điện. Ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu tạo ra một chiếc lồng giam với hơi nóng hầm hập. Mặt đất mờ hơi nước vương vãi đầy máu. Bấy giờ, thừa hóa đế Lý Vô Đình đang đứng ngay trước điện, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn một loài sâu bọ. Đại thái giám Đức Toàn đọc to bằng chất giọng lanh lảnh: tội thần Ninh Sâm kết bè kéo cánh, hãm hại trung thần, cấu kết với giặc phản vua bán nước, nay mưu nghịch phạm thượng, hành quyết ngay tại chỗ, không thử. Tội danh đã định đoạt, thế lực đảng phải đồ sộ, nhưng hữu bại của Ninh Sâm cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Lý Vô Đình quay người đi vào trong điện. Giọng của đại thái giám Đức Toàn vẫn vang vọng khắp điện, thẳng thốt cứ như một giấc chiêm bao. Buổi tối, một tia chớp lóe sáng bỗng nhiên cắt ngang màn đêm. Trên long sàn, Lý Vô Đình tỉnh lại từ một cơn mơ. Hắn lập tức ngồi dậy, xung quanh tối mịt. Hắn dần lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay bóp trán. Cảnh tượng ban sáng như vẫn đang hiện hiện ngay trước mắt. Lý Vô Đình đứng dậy, bộ áo màu vàng sáng bao lấy thân hình cao lớn rắn chắc của hắn. Hắn gọi vớ ra ngoài điện: Đức Toàn. Đệ hạ. Đức Toàn vội vã chạy vào. Toàn điện tối tăm nên không thể nhìn rõ được nét mặt của người bên trong. Bệ hạ muốn dặn dò gì ạ? Lý Vô Đình im lặng một lúc. Không có gì, ngươi lui xuống đi. Có lẽ chỉ là ác mộng thôi. Hắn đã trị vì được 15 năm, có sóng gì mà chưa từng trải qua kia chứ. Lý Vô Đình bình tĩnh lại rất nhanh. Hắn quay về giường. Không có gì thì tốt quá.

Ninh đại nhân bị ngã trước ngọ môn. Đức Toàn vừa cất lời, tiếng nước bỗng dừng lại. Lý Vô Đình nâng mắt lên nhìn thẳng vào Đức Toàn. Ồ. Đức Toàn dè dặt kể lại. Còn có cả Cảnh Thị Lan nữa. Ninh đại nhân bị ngã khá nghiêm trọng, bị thương ở đầu. Cảnh Thị Lan thì bị xây xước một chút ở đầu gối. Bị thương ở đầu? Vâng. Đức Toàn cẩn thận thăm dò thái độ của đế vương, chỉ chọn những chuyện có liên quan đến Ninh Sâm để bẩm báo. Nghe nói cứ như là biến thành người khác vậy. Quyển 1, chương 3, hối lộ. Ninh Như Thâm vừa ra khỏi cổng hoàng cung, xe ngựa của Ninh Phủ đã đợi ở bên ngoài. Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi nhảy xuống khỏi xe ngựa, khuôn mặt phúc hậu tỏ ra vui mừng. Ông ấy hành lễ với cậu. Đại nhân. Ninh Như Thâm chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm, ông là? Người nọ lập tức hoảng sợ. Đại nhân, lão nô là Nghiêm Mẫn đây. Ninh Như Thâm nhìn chăm chú vào trang phục của ông ấy, thử dò hỏi. À, Nghiêm quản sự. Nghiêm Mẫn vội vàng gật đầu. Đúng là lão nô đây. Ninh Như Thâm mỉm cười. Hôm nay trông ông không giống mọi khi, suýt nữa thì không nhận ra. Còn nói xong thì leo lên xe ngựa, để lại Nghiêm Mẫn đứng tại chỗ, rồi tự sờ lên mặt mình trong sự hoang mang. Trong xe ngựa đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và nước trà, thậm chí còn đốt cả trầm hương. Toàn thân Ninh Như Thâm rã rời. Cậu tiện tay cầm một quả óc chó lên rồi bắt đầu cắn răng rắc, nhân tiện gọi Nghiêm Mẫn khởi hành. Xe ngựa kéo kẹt chuyển động rồi từ từ khởi hành. Đi được vài mét, một giọng nói lanh lảnh bỗng dưng vang lên ở phía sau. Ninh đại nhân, Ninh đại nhân, ngài chờ đã. Ninh Như Thâm giật mình thon thót, lòng thầm có linh cảm chẳng lành. Cô ngồi dậy rồi đập vào thành xe để thúc giục Nghiêm Mẫn. Nghiêm thúc, nhanh lên, tăng tốc đi. Ơ, đại nhân à, hình như lão nô vừa nghe thấy. Ông nghe nhầm rồi. Chấm chấm chấm. Ninh đại nhân, Ninh đại nhân, bệ hạ chịu kiến, bệ hạ. Giọng nói phía sau càng lúc càng gần hơn, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở run rẩy. Thùng xe rung lắc, cả cỗ xe dừng lại. Xoạt. Ninh Như Thâm hít sâu một hơi rồi vén rèm xe, thò đầu ra ngoài nhìn. Vừa lốt nhìn thấy khuôn mặt mướt mải mồ hôi của Đức Toàn. Đức Toàn thở hổn hển, giơ lên hai chỉ về phía Ninh Như Thâm tỏ vẻ trách cứ. Ây dô, Ninh đại nhân thật là hành hạ người ta quá đi mà. Ninh Như Thâm mỉm cười đầy lịch sự. Đi từ cổng hoàng cung và sau bên trong, suốt dọc đường đều là kiến trúc được tường đỏ ngói vàng. Vòng qua một bên cửa phụ sẽ đến một lối đi ngoằn ngoèo. Hai bên lối đi trồng đầy những cây hoa lê trắng mút như ngọc tuyết. Ninh Như Thâm nhìn ngắm xung quanh, thầm khen ngợi trong lòng. Đền viện xuân phang rợp lê hoa, rất hợp để chôn cái thây ta. Chuyến này ra đi, e là không có ngày trở về. Sao đại nhân lại thở dài vậy? Đức Toàn cười hỏi. Ninh Như Thâm lắc đầu, giơ tay chỉ vào cây hoa lê nở đẹp nhất. Ta thích cái cây này. Nếu được chôn thây ở đây, cậu sẽ xí trước chỗ này. Trong chốn hoàng cung này, từng cây hoa ngọn cỏ đều thuộc về thánh thượng. Đức Toàn cười tủm tỉm. Nếu đại nhân thích, sau này nếu được ban thưởng, ngài hãy xin bệ hạ thưởng cho mấy cành. Ninh Như Thâm nghe mà cảm động. Ấy thế mà còn có sau này. Cảm ơn lời chúc của công công. Trong lúc trò chuyện thì đã đi tới bên ngoài ngự thư phòng. Đức Toàn dừng chân ở trước cửa rồi cúi người nói, mời Ninh đại nhân vào bên trong, nô tài đứng ở ngoài này thôi ạ. Ninh Như Thâm gật đầu, nhớ tới những quy củ ở hoàng cung, cô sờ soạn bên trong tay áo rồi nhét vào tay Đức Toàn một cách thành thạo. Công công vất vả rồi. Nói xong cô chỉnh lại tay áo rồi bước vào ngự thư phòng. Hai cánh cửa khép lại, Đức Toàn vội vã nhìn thứ được nhét vào tay mình. Vài hạt óc chó tròn tròn chất thành một đống nhỏ, thậm chí có hạt chỉ còn sót lại một nửa. Chấm chấm chấm, rắc, Đức Toàn nứt ra làm đôi. Trong ngự thư phòng, bút mực và đồ chặn giấy được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương. Và nhành hoa lê nghiền nghiền cắm trong bình sứ men trắng, chúng điểm suýt một chút tao nhã cho căn phòng đầy vẻ trang nghiêm. Lý Vô Đình ngồi sau bàn với bộ trang phục màu đen, hàng lông mày hắn hơi nhăn lại. Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc trang phục đẹp đẽ, thoạt nhìn có vẻ giàu sang và chơi bời. Người đó có khuôn mặt hơi giống với Lý Vô Đình. Đó chính là nhị hoàng tử của Tuyên Đế, Hiền Vương Lý Ứng Đường. Lý Ứng Đường rút cành hoa ra. Bệ hạ, chuyện xảy ra trong đại lễ sáng nay là sao vậy? Lý Vô Đình gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không trả lời. Lý Ứng Đường nhìn hắn, khuyên bảo một cách bất đắc dĩ. Thần không biết tên Ninh Sâm ấy phạm phải tội gì, nhưng bây giờ trên triều đình, các công thần như đã kết thành một sợi dây thừng. Y đã lập công, lại còn có khẩu dụ của phụ hoàng. Nếu tùy tiện xử lý thì e rằng chẳng khác gì ăn cháo đá bát. Hoàng huân, chấm tự lo liệu được. Lý Vô Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Lý Ứng Đường nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lát rồi cười. Thần lo xa rồi. Bệ hạ. Đúng lúc này tiếng bẩm báo vọng vào từ bên ngoài. Ninh học sĩ cầu kiến. Lý Ứng Đường thu tay về rồi hành lễ. Thần xin cáo lui trước. Ninh Nhờ Thầm theo nội thị đi vào trong ngự thư phòng. Nửa đường thì chạm mặt với một người đi từ trong ra ngoài. Toàn thân toát lên khí chất cao quý của hoàng gia. Tướng mạo hơi giống với Lý Vô Đình. Duy chỉ khóe mắt là có một vết sẹo mờ, giống như một viên ngọc bị xước nhẹ vậy. Cậu vẫn còn nhớ, đây chính là Hiên Vương vừa được sắc phong trong đại lễ sáng nay. Tham kiến vương gia. Lý Ứng Đường rất hòa nhã. Ninh đại nhân. Hai người không trò chuyện gì nhiều. Ninh Như Thâm đi lướt qua người đó rồi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Lý Vô Đình đang ngồi sau chiếc bàn. Lý Vô Đình đang cúi đầu viết lách gì đó, không nhìn thấy cậu. Ninh Như Thâm khom người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Người đó im lặng một lát rồi cất giọng nói đầy lạnh lẽo. Chậm nghe nói hôm nay Ninh Khanh vấp ngã, bị thương ở đầu. Ninh Như Thâm chấm chấm chấm. Ai? Tên nào chim lợn thế? Cậu tỏ vẻ xấu hổ. Là do thần bất cẩn. Lý Vô Đình buông cây bút xuống, liếc nhìn cậu đầy lạnh nhạt. Ninh Khanh vốn dĩ yếu ớt, sao lại bất cẩn đến thế? Ninh Như Thâm chấm chấm chấm. Là ảo giác à? Vì sao cứ có cảm giác như đang khấy đều cậu thế nhỉ? Như có một luồng gió lạnh quét ngang người, ánh mắt của đế vương tập trung vào Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm cúi đầu hắng giọng, run rẩy quỳ xuống dập đầu. Bệ hạ đang trách tội thần sao? Thần đúng là đáng chết. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Lý Vô Đình ngồi sau chiếc bàn im lặng nhìn cậu. Triều phục màu đỏ tươi rộng thùng thình khiến cho thân hình đang quỳ dưới đất ấy càng thêm suy nhược. Dường như thấp thoáng có thể nhìn thấy được xương sống gầy gò phía sau, mái tóc đen dài tán loạn chảy khắp tấm lưng. Những ngón tay cuộn chặt lại ghé lên môi, ho sặc sụa đến nỗi đỏ ửng cả mặt. Nhìn không giống như đang giả vờ. Ninh Như Thâm đang bị sặc nước bọt đến nỗi mắt nổ đom đóm. Bỗng dưng một đôi giày thêu màu đen viền vàng lọt vào tầm mắt. Xem ra chậm đã làm Ninh Khanh sợ rồi. Chấm hỏi. Ninh Như Thâm ngước đôi mắt mông lung lên. Bệ hạ. Đôi mắt ướt nhẹp thật nhìn rất vô tội, mang theo một chút hoang mang khó hiểu. Lý Vô Đình nhìn cậu một lát rồi chậm rãi nói. Chậm gọi cho Ninh Khanh đến là vì chuyện chức vụ của Khanh. Chức vụ gì? Ninh Như Thâm đột nhiên nhớ ra. À đúng rồi, mình muốn từ chức. Lý Vô Đình nói. Ninh Khanh bị thương ở đầu khá là nghiêm trọng, e là không thể làm được công việc của Hàn Lâm Vị từ ngày mai trở đi. Ninh Như Thâm không dằn nộ lòng nổi nữa, mừng hổng nói. Thần cũng đang định cáo lão về quê. Hãy đến ngự thư phòng. Hai câu nói đồng thời vang lên. Ngự thư phòng chìm trong im lặng. Hai người một trên một dưới cùng nhìn nhau. Lý Vô Đình bình tĩnh nhìn cậu. Ninh Khanh vừa mới nói gì thế? Môi Ninh Như Thâm hơi run lên. Mai nó, cậu mới là người nên hỏi Lý Vô Đình vừa nói gì thì đúng hơn. Đầu bị thương không thể đến Hàn Lâm Vị, cho nên tới ngự thư phòng. Anh có tôn trọng ngự thư phòng chút nào không? Thần... Ninh Như Thâm xoay huyệt thái dương, đầu váng mắt hoa. Thần ù tai rồi sao? Bệ hạ muốn cho thần cáo lão về quê đúng không ạ? Lý Vô Đình bỗng cúi xuống trước mặt Ninh Như Thâm, ánh mắt lạnh lẽo hạ thấp bằng tầm mắt của cậu. Bàn tay to lớn thô ráp và nóng hầm hập ấy nắm cầm Ninh Như Thâm rồi nâng mặt cậu lên. Khuôn mặt trắng nhợt ấy càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt Lý Vô Đình. Lý Vô Đình khẽ nói, sao Ninh Khanh lại muốn cáo lão về quê? Gì cơ? Ninh Như Thâm bất ngờ bị nắm cầm, hàng lông mi run lên, môi bị bóp chiu lên giống như mồm cá vàng. Hơi thở yếu ớt phả lên vết chai giữa ngón trỏ và ngón cái. Lý Vô Đình cẩn thận đánh giá ánh mắt của Ninh Như Thâm. Làn da bên dưới tay hắn mềm mại và lành lặn, khiến cho người ta nhớ đến cây hoa lê trắng trong đình viện. Chỉ cần đụng nhẹ một chút thôi là rơi rụng lả tả. Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ. Nội thị và cung nữ đã sớm quỳ xuống đất không dám lên tiếng. Giữa sự yên lặng chết chóc, Ninh Như Thâm cuối cùng không nhịn được nữa, cẩn thận hít vào dòng nước mũi suýt vừa nãy văng ra do ho quá mạnh. Xịt. Cậu đánh giá nét mặt của đế vương, nếu như có lượng hưu. Lý Vô Định chấm chấm chấm. Trong một khoảnh khắc, bàn tay bóp má cậu bỗng buông ra, để lại hai vết đỏ nhàn nhạt. Lý Vô Định nhìn Ninh Như Thâm, khẽ nhếch miệng, trẫm đùa thôi. Hắn nói xong thì đứng dậy quay về bàn, cầm chiếc bút lông sói lên và tiếp tục viết lách. Ninh Khanh là đại thần, phò tá vua được đích thân tuyên đế khâm điểm. Trẫm vừa mới lên ngôi, sao có thể đối xử tệ bạc với công thần được? Ninh Như Thâm chấm chấm chấm. Và anh còn ở đây chơi cho bà già xếp Lego nói năng nhảm nhí nửa ngày với tôi làm gì? Bà già xếp Lego là chơi bừa, chơi lung tung, đại ý là nói năng hoặc là làm những việc xàm xí. Lý Vô Định viết xong, đóng dấu rồi phủi tờ giấy. Tiếp chỉ đi, Ninh Khanh. Ninh Như Thâm run lẩy bẩy. Thần cảm tạ long ân. Ninh Như Thâm lui ra khỏi ngự thư phòng. Còn nở một nụ cười đau khổ với Đức Toàn đang đứng cười gượng gạo ở bên ngoài. Sau đó nhìn lên bầu trời, thất tha thất thểu ra về. Đức Toàn thấy cậu cười như vậy thì rất khó hiểu. Bị điều xuống chiếu một quà. Đức Toàn. Có tiếng nói vang lên ở trong ngự thư phòng. Có nô tài. Đức Toàn nhanh chóng ngừng suy nghĩ vớ vẩn, khom lưng đẩy cửa đi vào. Đến trước ngự án, hắn lại thấy Lý Vô Định đang nhăn mày phê duyệt sổ tấu. Bệ hạ có chuyện. Lý Vô Định không buồn ngẩng đầu lên. Ninh Sơn đút lót cho ngươi cái gì vậy? Giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén khiến người ta phải sợ hãi. Đức Toàn sợ tới mức run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống. Đút lót cho người trong cung là quy tắc ngầm từ xưa tới nay. Nói hoa mỹ là ban thưởng, nói trắng ra thì chính là ngang nhìn hối lộ trước mặt vua, đó là tội chém đầu. Đức Toàn run như cầy sấy. Lý Vô Định ngẩng đầu lên. Đưa lên đây, trẫm không trách tội người. Dưới ánh mắt của đế vương, Đức Toàn run rẩy, móc một nắm hạt óc chó trong tay áo rồi thả lạch cạch lên ngự án. Sau đó hắn vội vàng quỳ xuống đất, nước mũi nước mắt tùm lum. Bẩm bệ hạ, nên đại nhân dúi cho một ít hạt óc chó, tổng cộng là 4 hạt rưỡi, không hề thiếu hạt nào cả, tất cả đều ở đây. Bệ hạ tha mạng. Lý Vô Định, bà chấm. Chương quyển 1 chương 4 cung yến. Đức Toàn khóc lóc mũi giả tùm lum bị đuổi ra ngoài, chỉ để lại 4 hạt rưỡi quả óc chó tràn lẫn. Lý Vô Định im lặng nhìn đống hạt chó ấy một lúc, bỗng dưng nói thập nhất. Trong góc tối của ngự thư phòng, một bóng người lặng lẽ lướt ra. Lý Vô Định nhìn ra ngoài ngự thư phòng, người đó lại biến mất vào trong bóng tối. Lúc Ninh Như Thâm leo lên xe ngựa một lần nữa thì đã là nửa canh giờ sau đó. Nghiêm Mẫn vén rèm cửa xe lên cho cậu. Sao sắc mặt đại nhân tệ quá vậy? Ninh Như Thâm ngồi ườn trên đệm tựa, nhìn ra cửa sổ với tâm trạng nặng nề. Mất đi là hạnh phúc, có được mới là tội nợ. Chấm chấm chấm. Nghiêm Mẫn là bắt đầu loạn ngôn rồi đấy. Hay là lão nô gọi đại phu đến khám cho đại nhân nhé? Không cần đâu. Ninh Như Thâm gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang. Sau khi quay về thì hãy gọi hết người trong phủ ra, bạn đại nhân có chuyện cần nói. Vâng. Trước khi Nghiêm Mẫn thả rèm cửa xuống thì lại ngó vào trong xe một cái, thấy đĩa hoa quả đã trống không. Đại nhân, ngài ăn hết hạt óc chó rồi sao? Ninh Như Thâm hờ hững phẩy tay, tiện tay đưa cho người khác rồi. Ninh phủ tọa lạc trên một con phố tĩnh lặng ở kinh thành, quy mô phủ đệ không lớn, trong sự mộc mạc lại toát lên vẻ thanh nhã. Với một chiếc quan ngũ phẩm mà nói thì không bắt bẻ được bất cứ điều gì. Về đến Ninh phủ, Nghiêm Mẫn cho gọi tất cả người hầu ra. Ninh Như Thâm đem một cái ghế bành ra ngoài sân, bên cạnh là một cái bàn toàn hoa quả bánh trái nước trà. Ánh mắt cậu lướt qua mười mấy người hầu trong phủ, lòng thầm nhủ, chuyện từ trước chắc hẳn là không thể rồi. Ký ức cũng rất là mơ hồ, đành phải đi bước nào tính bước nấy thôi. Trước mắt cứ hỏi thăm cho rõ ràng về những chuyện liên quan đến mình đã. Đại nhân, đã đông đủ cả rồi. Nghiêm Mẫn nói. Đám người đứng trong sân viện đều lo lắng cúi đầu chờ đợi sự sắp xếp. Đến đủ cả rồi, đúng không? Ninh Như Thâm buông chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế rồi hắn giọng. Nào, khen ta đi. Chấm chấm chấm. Mọi người hoang mang ngẩng đầu lên. Ninh Như Thâm mặt dày lặp lại lần nữa.